Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 356. Đoàn tụ, ngẫm lại nàng liền trong lòng căm tức. Không yêu quý bản thân thân mình liền tính. Dù sao trước kia hắn cũng không thiếu ép buộc bản thân. Bản thân cũng thói quen, làm cho hắn chăm sóc thật tốt đại xỏa hắn không làm được liền tính. Dù sao đao kiếm không có mắt thôi. Hiện tại khen ngược, hắn cư nhiên còn liên quan đại xỏa cùng nhau rằng co. Xem ra hắn đây là một đoạn thời gian không bị đánh. Ra ngứa là đi, cho nên, nàng rất là lưu loát cho hắn một cái quá kiên suất. Lại cho hắn đến đây như vậy vài cái, làm cho hắn có thể trương trương trí nhớ. Nhưng là, hàng này bị tấu không trương trí nhớ còn chưa tính, cư nhiên còn trước hủy khuất thượng. Cư nhiên còn dám lên án bản thân làm không tốt, quả nhiên nha, hắn này thật sự là thời gian dài không bị đánh ra ngứa. Xem ra chính mình hẳn là hảo hảo cho hắn học một lớp. Nàng không nhìn của hắn ủy khuất cùng lên án, đối với Ninh Thanh cùng Vương Dương nói, ta gặp các ngươi tỷ phu một đoạn thời gian không thấy. Công phu có chút lùi bước, các ngươi cùng hắn hảo hảo luận bàn một chút, giúp hắn điều chỉnh đi lại. Thuận tiện cũng có thể xem các ngươi trong khoảng thời gian này huấn luyện thành công như thế. Nào, cho nên, tuyệt đối không nên thủ hạ lưu tình. Biết không, hai người nghe vậy ánh mắt chính là sáng ngời. Lúc này lớn tiếng nói, là, chúng ta nhất định sẽ nghiêm cẩn trợ giúp tỷ phu. Hoàn thành nhiệm vụ lần này, Mạnh Mộng gặp hai người đáp ứng. Cũng không quản dư dật như thế nào ai oán. Bất mãn cùng kêu thảm thiết. Thi nhiên mang theo đại xòa bọn họ rời đi, đi quan tâm nhà mình, ngốc huynh đệ, đại xòa đi. Đồ lưu lại một sân xem náo nhiệt nhân, ở nơi đó xem dư dật bọn họ trực tiếp náo nhiệt. Kết quả là, dư dật hạnh khổ trở về nhà sau, còn chưa kịp cùng nhà mình nàng dâu thân tưởng. Hoặc là đi xem nhà mình bảo bối nhóm, cũng đã trước bị nhà mình nàng dâu cấp ngược. Bất quá Ninh Thanh cùng Vương Dương bọn họ cũng là có đúng mực. Không có khả năng ở biết rõ hắn có thương tích dưới tình huống thật đúng động thủ. Nhiều lắm chính là tình bạn luận bàn một chút, làm ầm ĩ thôi. Dù sao thời gian dài như vậy không thấy, cũng cần liên hệ một chút cảm tình không phải là. Giữa vợ chồng đầu giường đánh nhau cuối giường hóa, âm thầm liên hệ cảm tình thì tốt rồi. Mà các huynh đệ trong lúc đó liền càng đơn giản, không có chuyện gì là tới một trận giải quyết không được. Nếu một trận không được, liền nhiều đến vài lần tốt lắm, dù sao đều là cho nhau luận bàn, cho nhau hố xuất ra cảm tình, đơn giản, thô bạo lại chân thật. Ninh Thanh, Vương Dương bọn họ cùng dư dật luận bàn thời điểm, cũng không có quên mới gia nhập tiểu đồng bọn nhóm. Đầu tiên là đơn giản cùng dư dật giới thiệu một chút đừng ngôn chi cùng Lâm Chí Uẩn. Sau đó cũng không chờ dư dật phản ứng đi lại, cũng đã thật không tiết tháo, mời hai người cùng nhau gia nhập, trận này ngược nhân đại chiến bên trong. Về phần hai vị lão gia tử, đã sớm cười hề hề đi theo Mạnh Mộng cùng đại xòa bọn họ trở về ăn cái gì đi. Mới không thời gian ở trong này xem náo nhiệt đâu. Lấy Mạnh Mộng đối đại xòa hào cùng coi trọng, đại xòa này một thân thương dưới tình huống trở về, Mạnh Mộng khẳng định hội làm rất nhiều ăn ngon cho hắn bổ thân thể. Hơn nữa đại xòa kia thích ăn tính tình, đến lúc đó khẳng định hội có rất nhiều mỹ thực, bọn họ choáng váng, mới có thể buông tha cho này cực tốt nhấm nháp mỹ thực cơ hội. Nhìn kia nhàm chán luận võ đâu, trong viện dư dật bọn họ ở làm ầm ĩ. Trong phòng Mạnh Mộng đang ở quan tâm hỏi đại xòa tình huống thân thể. Đường đắc biết của hắn ngốc bệnh quả thật tốt lắm thất bát bát. Nhất thời liền nhạc khai hoa, xem ra nàng lần này làm cho hắn đi mạo hiểm hành vi. Quả nhiên là không sai. Sau đó, nàng lại hỏi một ít bọn họ đi đến Mộc Lâm Quốc chuyện đã xảy ra. Còn có bọn họ vì sao sẽ về đến trễ như thế? Cùng với bọn họ vì sao hội bị như thế trọng thương. Theo lý thuyết lấy bọn họ thân thủ đây là không phải hẳn là mới đúng a. Đại xòa bệnh tuy rằng tốt lắm, nhưng là, hắn đối với Mạnh Mộng cái loại này khăng khăng một mực tín nhiệm lại cũng không có biến mất. Mạnh Mộng hỏi cái gì hắn đáp cái gì. Có không biết, hắn còn có thể nhường kia vài cái đi theo cùng nhau trở về ám vệ nhóm trả lời. Cơ hồ chính là hữu vấn tất đáp, không chút nào muốn giấu giếm Mạnh Mộng một điểm ý tứ. Mạnh Mộng trầm mặc nghe xong của hắn tự thuật sau, trong lòng tuy rằng đã là lửa giận tận trời, nhưng là trên mặt lại nửa phần không hiện, như trước là cười mỉm chi xem cùng đại xoa nói chuyện. Chỉ là kia quanh thân hơi thở cũng là thay đổi, trên người nàng hơi thở biến đổi đại xoa liền đã nhận ra. Hắn cười trấn an nói, lão đại ngươi đừng nóng giận, vì cái loại này nhân sinh khí rất không đáng giá, chọc tức thân mình đã có thể không tốt, hơn nữa chúng ta trở về thời điểm, dư giật đã trả thù đi trở về. Cho nên, ngươi liền đừng nóng giận, Mạnh Mộng cười lạnh nói. Một bên cầu chúng ta hỗ trợ, một bên vẫn còn có thể coi là kế chúng ta. Trên thế giới nào có tốt như vậy chuyện, các ngươi trả thù trở về là các ngươi chuyện, ta chỗ này còn cần bọn họ cấp cái giao đãi đâu. Nam Ngọc Phong nếu không thể cho ta một cái vừa lòng giao đãi, như vậy ta cùng hắn trong lúc đó liên minh. Liền cần lo lắng, đại xòa thấy vậy cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra lão đại lần này là thật khí không nhẹ, chuyện này muốn thiện chỉ sợ là khó khăn, mà kia vài cái ám vệ tắc tất cả đều là hai mặt nhìn nhau. Xem ra ám nhị lần này thật là làm một cái đại đã chết. Bản thân đem nhân đắc tội liền tính, trả lại cho chủ tử cũng mang theo đại phiền toái. Bọn họ tuy rằng muốn giúp nhà mình chủ tử trò chuyện giải thích một chút, nhưng là địa vị cũng không đủ, hơn nữa Mạnh Mộng cũng sẽ không cho bọn họ vô nghĩa cơ hội. Bọn họ vừa muốn mở miệng thời điểm, Mạnh Mộng cũng đã phân phó hạ nhân dẫn bọn hắn đi nghỉ ngơi đi. Bọn họ chính là tưởng mở miệng cũng không cơ hội a. Mạnh Mộng chờ bọn hắn bị người dẫn đi, thế này mới lại tiếp theo cùng đại xoa nói lên nói. Nói một ít gần nhất chuyện đã xảy ra, còn có nàng sinh sản khi phát sinh chuyện, cùng với bốn bánh bao nhỏ hàng ngày. Làm đại xòa nghe được Mạnh Mộng sinh sản khi phát sinh chuyện khi. Hắn liền hiểu dư giật một đêm kia đau lòng từ đâu mà đến. Trong lòng may mắn Mạnh Mộng phúc lớn mạng lớn không có việc gì đồng thời. Cũng đối bọn họ không có thể cho dù gấp trở về bảo hộ nàng. Mà cảm thấy áy náy. Còn có đối những người đó hành vi phẫn hận, cùng với đối Nam Ngọc Phong kia không đáng tin hành vi bất mãn. Chờ hắn vào kinh, hắn nhất định phải đem những người đó đối nhà mình lão đại làm chuyện tất cả đều trả thù trở về. Còn tốt hơn tốt giáo huấn một chút Nam Ngọc Phong, bằng không hắn này trong lòng này một hơi, khả nuốt không đi xuống. Sau đó, hắn liền đối bốn bánh bao nhỏ cảm thấy ngạc nhiên. Hắn cũng không phải nghe thấy quá phụ nhân sinh đứa nhỏ. Nhưng là, bỗng chốc liền sinh bốn lại không gặp nhiều. Hơn nữa còn là loại này tam con trai một cái nữ nhi. Vậy càng hiếm thấy, hắn nghe xong Mạnh Mộng miêu tả sau. Đều chờ không kịp rửa mặt, ăn cơm, trực tiếp yêu cầu Mạnh Mộng dẫn hắn nhìn bánh bao nhỏ nhóm. Hơn nữa vì có thể nhìn thấy bánh bao nhỏ nhóm. Hắn còn đem bản thân mang về đến lễ vật tất cả đều đem ra. Đầy đủ xiêm áo một bàn. Xem Mạnh Mộng là ký buồn cười lại bất đắc dĩ. Nàng đầu tiên là hảo ngôn hảo ngữ trấn an hắn một trận. Sau đó, lại hứa hẹn chờ một chút liền dẫn hắn đi gặp bánh bao nhỏ nhóm. Nhưng là hắn chính là không mua chướng. Phải muốn hiện tại liền muốn xem bánh bao nhỏ nhóm money. Hết chương.